Lúc đến gần, đập vào mắt của thần nam là mấy đại từ cổ kính khắc trên tấm bia khổng lồ, chính là khổ hải. Hai chữ này đủ nói lên huyết hải vì sao xuất hiện, hai chữ phát ra khí tức khiến cả ai nấy sầu muộn. Tựa hồ muốn khuyên giải con người quay đầu là bờ, không nên chấp mê bất ngộ. Quả nhiên chúng ta đã đến khổ hải, đây đúng là chỗ quỷ quái khó lòng tưởng tượng. Thần nam cười vang tự hào, sau cùng thở dài. Theo truyền thuyết, gặp khổ hải nên hồi đầu bằng không khổ nạn vô biên. Chỉ có ma với không nghe lời khuyên giải mà có tiến lên. Hừ, chúng ta muốn quay lại cũng đâu còn lối. Chỉ phía trước mới có không gian sinh tồn. Chẳng lẽ trời sinh đã định chúng ta có ma tính ư? Chẳng lẽ nào sẽ có điều hòa thượng xuất hiện? Lão đại gia ta không tin mấy chuyện tà môn này. Chúng ta qua luôn khổ hải đi. Từ Kim Thần Long tỏ vẻ vô cùng ờ hờ. Long Bảo Bảo lắc lư bay đến bờ khổ hải. Tầng không ở đây hình như không có cấm chế, chúng ta cứ ngự không mà phi hành. Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn đứng trên vai thần nam, nhìn như hoảng sợ. Được, giờ chúng ta qua khổ hải thôi. Thần nam nói đoạn liền tung mình lên mà dẫn đầu, Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo bám theo sau. Lúc họ bay vào khổ hải, mặt biển vốn bình tĩnh đột nhiên dấy lên làn sóng cuồn cuộn. Từng đạo sóng máu cao đến hải chục thước ngập trời, phảng phất cuốn cả đất trời vào trong. Trong không trung sực nức mùi máu tanh ngòm. Bất đắc dĩ, bọn thần nam phải tăng độ cao, tránh không thể bị sóng kích trúng. Ẩn ước thấy được dưới đáy sâu huyết hải có một tấm bia đá lớn, tựa hồ cách rất xa mà lại rất gần, khiến ai cũng có cảm giác quái dị. Không nắm rõ tấm bia phiêu diêu đó cách bao xa, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn thấy được mấy đại tự: bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng bọn thần nam quay đầu lại chỉ thấy màu máu mênh mông, bờ biển còn đâu nữa. Vớ vẩn, quay đầu ư, quay đầu cái đầu hỏa thượng, bờ biến mất rồi. Từ Kim Thần Long lại chửi rủa. Hình như có liên quan đến Phật gia, Phật không phải thích độ ma sao, hôm nay để họ đến độ chúng ta đi. Thần nam không hề do dự, ngự không phi hành, lao vào vùng sâu huyết hải. Sóng dần cuồn cuộn, mặt biển cơ hồ trào dâng, trải ra, từng đợt sóng nối nhau, vẫn lẫn trong làn sóng máu là cảnh tượng trờn gai ốc, vô số cốt trảo thấm đẫm huyết thủy đang vũ động, có lúc thò lên mặt biển, có lúc lại ẩn xuống dưới huyết hải. À, quang minh đại thần côn trên cao, đây đúng là chốn đại hung hiểm, nếu không cẩn thận bị rơi xuống, chỉ e vô tận cốt trảo sẽ xé nát, đúng là không tin nổi, tại sao lại có vùng huyết hải mênh mông này nhỉ? Sao trong đó lại còn lắm cốt trảo thế này? Phải đổ sát bao nhiêu sinh linh đây? Kỳ thật đó cũng là nghi vấn trong lòng thần nam. Hắn không tưởng tượng được cảnh tượng này làm sao mà tạo thành. Nhưng khẳng định huyết hải tuyệt đối tồn tại, không phải là ảo giác, bởi hắn cảm nhận mọi thứ phía dưới. Đột nhiên trong vùng huyết hải mênh mông vang lên tiếng Phật sướng rõ mồn một. Mấy độ sinh, mấy lần tử, từ cổ đến nay nhiều năm tháng như vậy, thần đầu quỷ diện có bao nhiêu người, quay đầu về gốc lại không còn ai. Tập theo đạo lý, tu mật tông chỉ là những đối khác nhau của một con đường về gốc. Từ khi đặt chân lên con đường, niết bàn sinh tử chỉ là hư không. Lời Phật sướng mênh mang, phảng phất như từ thời tiên cổ truyền lại đến tận nay. Du dương mà vang xa, nhẹ nhàng mà vang khắp tầng không huyết hải. Ai đấy, ra ngay cho Long đại gia. Từ Kim Thần Long hiển nhiên nóng tính lên tiếng đầu tiên. Ồ, người ạ, có người ở đây ạ? Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỳ nhìn quanh, thần nam cảm thấy áp lực, trong tiếng Phật sướng kia có ẩn chứa pháp lực vô tận, người thường chắc đã bị đoạt hồn nhiếp phách, ngay hắn cũng thấy nóng ruột. Hành là không, tọa cũng là không, lời nói cũng là không, dù cho dao bén kề vào cổ, coi như kiếm sắc cắt đứt gió xuân, lúc đốn giác lòng vẫn nguyên hành, vô minh là lẽ thường, lúc trong mộng có lục thú, giác ngộ rồi còn đâu thánh phàm. Phật sướng mênh mang, vang vọng trên tầng không huyết hải, thủy chung không tìm được âm thanh xuất phát ra từ đâu. Hòa thượng đáng chết, câm mồm, mau ra đây. Thần nam quát vang như sấm động, trải khắp tầng không huyết hải, chấn động khiến nước biển gầm trào, từng chiếc khô lâu thấm đẫm máu tươi bị quăng lên mặt biển. Phật sướng có lực sát thương cực lớn, không chỉ khiến Từ Kim Thần Long nóng nảy mà thần nam cũng thấy trong lòng nóng ran, đành phải dùng vô lượng âm công phá tan lời ngâm sướng theo vận điệu. Thật ra phán đoán của hắn rất chính xác, Phật sướng trùng trùng gia tăng, sau cùng lời ngâm sướng bình thản lại như sấm sét bổ xuống huyết hải, đó là tinh thần uy áp thuần túy, đáng sợ hơn nhiều sấm sét hóa thành thực chất. Cũng may hắn quát lên kịp thời, Long Bảo Bảo và con rồng du côn cũng ngừng lên trời gầm vang. Tiểu Phượng Hoàng cũng gáy lên tròng vèo, nhất thời tiếng rồng gầm phượng gáy vang khắp đất trời, lên tận mây xanh, quả lớp tiếng Phật sướng. Trong huyết hải sóng máu ngập trời, trùng trùng tràn lên, xương trắng chìm nổi. Nửa khắc sau, Phật sướng, Long Kiếu, Phượng Minh đều tan biến, huyết hải từ từ khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại quỷ trảo vô tận vẫn không ngừng vũ động. A Di Đà Phật, tiếng Phật hiệu trầm trầm cổ lão vang lên trong huyết hải, khiến người ta có cảm giác trang nghiêm và thần thánh vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không biết xuất phát từ đâu. Bất quá không khí đó nhanh chóng bị phá tan. Long Bảo Bảo cũng làm màu làm mẹ, chắp hai ngọn trảo hoàng kim bập bẹ mà nói: ta không có tóc. Thần Nam cười ha hả. Tiểu Phượng Hoàng cũng thấy thú vị, học ngay điệu bộ: ta không có tóc, ta không có đậu hũ. Thấy thực tướng mọi pháp đều là không, sát na ngộ ra vạn pháp đều giống nhau, một khi không ẩn giấu phong quang, tất cả sẽ lộ hết ra. Đã nói Phật có tâm ấn, có người không muốn tin, cắt hết mọi căn nguyên, bẻ cành hái lá để dạy người. Tiếng Phật sướng lại vang lên, nhưng không còn mà lực đoạt hồn nhiếp phách như vừa nãy nữa. Con rồng du côn quát đớn không kiêng kỵ gì: con lừa trọc đáng chết, ra đây cho ta, con định giờ trò huyền hư cái gì? Lòng đại gia nghe không hiểu, không tin vào mấy thứ vớ vẩn của ngươi. Huyết hải phía dưới rùng rùng, vô tận hải cốt chìm nổi, vô số huyết trảo cao cấu, một bộ hải cốt trắng như ngọc từ từ nổi lên trên mặt biển, thoát khỏi mọi trói buộc của bạch cốt. Toàn thể bộ bạch cốt lấp lánh như ngọc, hai tay chắp lại, sau ngồi chép bằng, là tư thế Phật giáo đệ tử lễ Phật. Chất cốt sáng như ngọc chứng tỏ kiếp trước người này là cao thủ tu vi đạt đến tiên thần cảnh giới. Bộ xương bạch ngọc bay lên lưng chừng không trung đối diện với Thần Nam. Đáng kinh ngạc ở chỗ bộ bạch cốt không hề trống rỗng, trong đồng ngực có hào quang lấp lánh, trên đầu có quang mang xạ ra như ánh mắt. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Khô lâu cốt tuy không có giả thịt, nhưng chân chân thiết thiết vẫn phát ra giọng nói giả nua, khiến cho bọn Thần Nam không lý giải nổi. Hòa thượng chết tiệt này đang giả thần lộng quỷ. Từ Kim Thần Long lớn tiếng mà mắng nhiếc: A Di Đà Phật, cô lầu hòa thượng chỉ niệm một câu Phật hiệu. Quay đầu, sau lưng ta là huyết hải mênh mang, không còn bờ nữa. Quay đầu kiểu gì đây? Thần Nam lạnh lùng hỏi, hắn không biết lai lịch của hòa thượng nên quan sát rất cẩn thận. Như vậy các vị thí chủ đều là ma, chỉ có ma mới khó lòng quay đầu. Vậy lão nạp cũng giúp các vị siêu độ để các vị thoát khỏi khổ ải. Tạ khinh, tên hòa thượng chết tịt, người thấy chúng ta là ma, công phu đoán mò quả nhiên không tệ. Ta lại thấy người giống mà tằng đó, rõ ràng chỉ có xương cốt mà vẫn tham luyến hồng trần, không chịu chết đi, lại còn quấn quýt với nữ nhân cô lâu mi trong huyết hải. Người đã phạm phải tam giới của nhà Phật rồi. Nếu luận về nói nhăng nhăng thì thiên hạ không ai hơn được con rồng du côn. Nó luôn tỏ ra vẻ ta đây, một mép trơn tuột khiến cho khổ lâu tăng không nói lại được tiếng nào. Khổ lâu tăng nhân xếp bằng trên không trung, phảng phất như đang chăm chú lắng nghe. Đến lúc con rồng du côn dừng lại mới nói: lão nạp thân tu tại U Minh khổ hải, còn nói tham luyến hồng trần cái nỗi gì. Con rồng du côn không ngờ khổ lâu tăng lại đi giảng đạo lý với nó, lại làm ra vẻ thật thà. Nó không buồn nghĩ ngợi, bèn giờ trò cùn nói luôn: người đã là tăng nhân chính thực, sao lại đến nơi này quỷ quái? Quỷ mới tin người là một hòa thượng. Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào nữa? Lão nạp đang thực hiện tôn chỉ chúng sinh bình đẳng, mới bỏ túi da ra hồi thối, trầm mình trong huyết hải vô tận, đối mặt với ngàn vạn hải cốt hồn phách đang dãy giụa, lão nạp đem tấm lòng từ bi mà độ hóa. Thần Nam đứng cạnh quan sát, nhận ra khô lâu hòa thượng đúng là hơi kỳ dị. Thần quang trong ngực của lão là mấy viên xá lợi tử, hào quang phát ra trên đầu lại là một dải linh hồn chi hỏa vô cùng thuần tịnh và mạnh mẽ. Cần biết chỉ có bậc đắc đạo cao tăng mới sản sinh được xá lợi tử, mà của hòa thượng này lại tỏa ra kim quang thần thánh, chỉ có ở những vật cao cấp nơi niết bàn, đủ để thấy lúc sinh tiền pháp lực của lão cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa, linh hồn chi hỏa của lão thuần tịnh mà mãnh liệt, chứng minh thực lực của lão rất khủng khiếp. Dù nhục thân bị hủy, nhưng tinh thức không tan, không muốn chuyển thế, nhờ vào sát lợi kiếp trước chống cự nên nắm được hồn hỏa. Thần Nam quát: Ma Tăng, người sống ở huyết hải đâu như vậy? Chắc hiểu biết về nơi đây. Ta không muốn nghe những lời lăng nhăng giả bộ chính trực của ngươi. Muốn động thủ thì cứ lên đây. Bất quá ta muốn hỏi mấy chuyện trước đã. A-di-đà-phật. Có những chuyện lão nạp nói được, có những chuyện không thể nói. Ta hỏi ngươi, huyết hải này hình thành cách nào? Đương nhiên do huyết dịch và hai cốt của ức ức vạn vạn sinh linh tích tụ thành. Trong 3000 đại thế giới, 10 vạn pháp thiên địa, toàn bộ các nghiệp tề tụ hết ở đây. Thần Nam ngây ra cười lạnh, quỷ quái thật, ta hỏi thêm ngươi, vì sao ngươi ở đây, ngươi là ai, định thế nào với bọn ta? Khổ Lâu Tăng Nhân đáp, nếu truy xét căn nguyên, lão nạp là kiếp trước của Phật Tổ, bất quá chúng sinh bình đẳng, hiện tại chỉ là một tăng nhân phổ thông, vì muốn phổ độ chúng sinh để ức vạn ác hồn sớm ngày giải thoát, vinh đăng lên trên biển cực lạc. Lão nạp và các vị giống nhau, các vị làm ma chỉ có ngã Phật mới độ hóa được. Lão nạp ở đây để độ trừ ma thành Phật. Thần Nam cười vang, người bảo người là kiếp trước của Phật Tổ ư. Ta buồn cười quá, nếu mà thế thật, chắc ta là chuyển thế của thái cổ đệ nhất ma thần độc Cổ Bại Thiên. A-di-đà-phật, thế nhân nhiều sân si, thiên ác chỉ cách nhau một đường tơ, thì chủ bị ma niệm đầu độc. Xong sớm quay đầu đi. Quay cái đầu người ấy, bớt giả thần lộng quỷ đi. Thần Nam vốn không tin tăng nhân là kiếp trước của Phật Tổ, đương nhiên không tin lời lại hỏi. Ta đến Vĩnh Hành xâm lâm tìm kiếm, vì sao lại cảm nhận đi vào một vùng thiên địa khác, lẽ nào ở đây là một thế giới? A-di-đà-phật, nơi đây đương nhiên là một thế giới. Vĩnh Hằng xâm lâm là một thế giới ư, là chuyện gì nhỉ? Thế giới này hình thành kiểu gì? Thật ra ẩn tàng bí mật gì? Phật dạy không thể nói, không thể nói. Khổ Lâu Tăng Nhân niệm Phật hiệu không đáp. Thấy bộ dạng của đối phương đã đắc đạo cao nhân, ông ấy còn bình tĩnh mà đối đáp lại với mình. Thần Nam biết ngay tăng nhân không dễ đối phó. Lúc đó lòng bảo nhìn sát lợi tử sáng lòng đành trong ngực Khổ Lâu Tăng Nhân nuốt nước bọt ừng ực, đứng trên vai Thần Nam nhỏ giọng. Bộ xương này khó chơi lắm, có thể chúng ta không đối phó nổi đâu. Tiểu Phượng Hoàng đứng trên vai bên kia cũng tỏ ý khiếp sợ. Lão ta rất mạnh, ta sợ lắm. Ta biết hắn ta mạnh, nhưng chúng ta hết đường lui rồi. Tâm tình của Thần Nam tỏ ra trầm trọng. Từ Kim Thần Long sánh vai Thần Nam thấp giọng mà nói. Hòa thượng chết tiệt này có lẽ nói đúng đấy. Ta nghe nói lúc Phật Tổ thành Phật có 12 viên xá lợi tử, lúc thăng nhập cực lạc thế giới, không hiểu sao chỉ còn lại 9 viên. Có người nói rằng bởi vì hàng phục thần ma mà bị hủy. Có người khác lại nói 3 viên kia được lão lưu tại nhân gian giới trong hải cốt kiếp trước thay cho lão trừ ma mà độ ma. Các người coi 3 viên sát lợi lập lờ trong ngực của lão đều lớn cỡ nắm tay, phát ra thần thánh chỉ quang nóng rực. Hiển nhiên là cực phẩm sát lợi tử của bậc đại Phật, nên ta nghĩ lão có lẽ là kiếp trước của tên trọc đầu trong truyền thuyết. Thần Nam ngỡ cả người, hắn không ngờ gặp phải nhân vật cỡ này lại là kiếp trước của giáo tổ Phật Tổ một phái trên thiên giới. Tuy chỉ là một bộ khô lâu, nhưng sát lợi tử lại chân chân thật thật. Nếu đấu nhau, chắc khó lòng mà thủ thắng. Hòa thượng đáng chết kia, người định làm gì? A-di-đà-phật, xem ra ma chủng các vị quá sâu, duy có vật pháp cao thâm của ngã Phật mới độ hóa được, để lão nạp độ ma thành Phật. Khổ Lâu Tăng Nhân vẫn xếp bằng, một tay giơ lên, thủ cốt như ngọc phát ra kim sắc thần quang chụp lấy bọn Thần Nam. Hắn không nghi ngợi gì, nắm chặt Tử Vong Ma Đao chém mạnh vào Phật quang. Chính nghe ầm một tiếng, Phật quang vàng rực phảng phất như tinh kim hữu hình hữu chất, bị ma đao chém trúng mà không mảy may tổn hại. Ngược lại còn hất ma đao văng đi, vang lên tiếng binh khí va vào nhau chói tai. Đồng thời, từ kim song tiết côn của rồng du côn cũng hùng hạn đập xuống Phật quang. Bất quá cây côn cũng bị hất văng, khiến lão du côn méo sạch mặt mày, suýt nữa rớt mất cây côn. Lòng bảo gầm lên, há miệng phun ra một đạo sấm sét oanh kích tới. Tiểu Phượng Hoàng cũng phun ra bất diệt thần hỏa, liền mồm mà kêu. Ta phun này, ta dùng kinh khí mà phun chết lão đầu trọc nhà ngươi. Sấm sét nổ ra khổng lồ và thần hỏa hừng hực đều đánh trúng thần quang nhưng vẫn vô dụng. Hai con thần thú lại bị sức mạnh hất bay đi. Thần Nam và 3 con thần thú bị hất văng mấy chục trượng trên tầng không huyết hải mới dừng lại được. Thần Nam kinh hãi, Khổ Lâu cốt này mạnh đến không tưởng tượng được. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đấu thần và pháp thần vào đây không ai sống sót trở ra. Ngoài hung hiểm khó tưởng tượng lại thêm Khô Lâu tăng nhân cao thâm mạc trắc, phía trước không biết còn có những hung hiểm gì. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, độ ma thành Phật. Khô Lâu tăng nhân tụng niệm Phật Pháp, lướt về phía bọn thần nam, cánh tay phất lên bắn ra thần quang sáng lóa. Ta khinh, không còn thiên lý, sao lại đụng phải tên biến thái này, hòa thượng đáng chết này chắc là kiếp trước của tên trọc đầu trong truyền thuyết đó, bằng không sao lại mạnh mẽ đến biến thái như vậy. Từ Kim Thần Long gầm lên liên biên. Ô, Quang Minh Đại Thần côn người ở đâu? Đại Đức Đại Uy Thiên Long Bát Bảo yêu cầu người đến cứu giá. Long Bảo Bảo đừng ngọn trảo hoàng kim liên tục vuốt long giác thứ ba trên trán của mình. Hai con rồng vô cùng kỳ dị, phản ứng khác nhau. Tiểu Phượng Hoàng tỏ ra sợ hãi, Tiểu Bất Điểm nỗ lực phun ra thần hỏa rừng rực, đồng thời gáy lên trong vèo. Ta phun, ta lại phun nữa này. Thần Nam cầm Tử Vong Ma Đao, cướp đạp ma vân, lướt tới quạt vàng. Các người đuôi lại một chút để ta thử xem. Đao mang sáng lòa xé nát hư không, đao cường dài gần 20 trượng hóa thành thực chất, độc địa chém vào Phật Quang. Choang một tiếng, tiếng nổ vang trời, đao cường vỡ vụn, Phật Quang vẫn xẹt tới. Vật thần hình thần nam rung động, sắc mặt nhợt nhạt, cảm giác được mình vừa bị một ngọn núi lớn đánh trúng. Bất quá hắn không ngừng lại, tiếp tục huy động ma đao quát vang, nghịch thiên thất ma đao. Đạo khí đen ngòm bùng lên dữ dội, khí thế của hắn ào ạt xô tới, mang theo ma đao chém mạnh. Choang một tiếng, tiếng kim thuộc va nhau choang choảng vang tận mây xanh, xuyên xuống huyết hải. Trên tầng không gió nổi mây vần, sấm động ì ầm, sóng dâng cuồn cuộn ngập trời, nước biển màu máu vươn lên không trung, vô số hải cốt bị chấn nát. Thần Nam bị hất bay đi, nhưng hắn không ngã lòng mà nhanh chóng đứng vững thần hình, cầm ma đao lao tới mà chém mạnh. Choang một tiếng nữa, nghịch thiên thất ma đao chiều sòng mạnh hơn chiều trước, quả nhiên đánh tan được Phật Quang. Dù vậy, ma đao sắc bén cũng mất hẳn uy lực vô địch, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Hắn biết chỉ dựa vào nghịch thiên thất ma đao căn bản không thể đối kháng với Khô Lâu hòa thượng. Pháp lực của đối phương quả thật quá cao thâm, không thể là tiền nhân của Phật Tổ. Dù chỉ còn lại bộ xương nhưng vẫn cao thâm mạc trắc. A-di-đà Phật, quả nhiên ma chủng thâm sâu. Khô Lâu hòa thượng tụng Phật hiệu, quang ảnh vàng rực, toạt ẩn thoạt hiện. Sau cùng, một cái hàng ma chữ hình thành trong tay của lão. Thần Nam tỏ vẻ ngưng trọng, thầm than không thể dùng lực đối với hòa thượng này. Một đạo Phật Quang đã khó lòng chống đỡ, giờ đối phương dùng Phật gia pháp khí, chắc chắn càng khó đối phó hơn. Thấy Đồng Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long muốn xông lên, hắn vội quát ngăn lại, nhanh chóng mở nội tiên địa, gọi ba con thần thú vào trong. Hắn đứng tại cửa vào của tiểu thế giới đó mà nói, lạnh lùng nhìn Khô Lâu hòa thượng, sẵn sàng đóng nội thiên địa ngay lại. Từ Kim Thần Long kinh nghiệm đầy mình, giờ chợt nhớ ra, địa vực huyết hải này có lẽ là một thế giới kỳ dị, có khi hậu nghệ cung sử dụng được, mau thử xem sao. Thần Nam lắc đầu, dù là một thế giới trần chính khác, hậu nghệ cung cũng không thể sử dụng được, ngay cả huyền vũ giáp trên mình ngươi còn không hiện ra bản thể. Ừ nhỉ, hỏa thượng đáng chết, khiến lòng đại già nhức hết cả đầu. À gì đà Phật, không ngờ thí chủ lại có ma vực của mình, càng không thể để thí chủ thoát được. Phật pháp vô biên, thần tông hàng ma độ ma. Khô Lâu tăng huy động hàng ma chữ mà bổ tới. Thần quang nóng rực, nhanh như chớp bổ vào nội thiên địa của thần nam. Hắn vội vàng đóng nội thiên địa lại, biến mất khỏi tầng không huyết hải. Nhưng trong nội thiên địa không hề yên tĩnh, hắn và ba con thần thú đều rung động kịch liệt, phảng phất như có người đang lay cả vùng thiên địa đó. Từ Kim Thần Long nói, không ổn, hòa thượng này pháp lực thật cao hơn chúng ta nhiều, lại cảm ứng được cả toạn tiêu trong hư không của nội thiên địa đang dùng hàng ma chữ oanh kích, sớm muộn gì cũng phá vỡ được mất thôi. Thần Nam biết vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu tiểu thế giới vỡ nát, hắn sẽ banh xác mà chết. Không ngờ hòa thượng này đáng sợ như vậy, lại nắm bắt được cả toạn tiêu trong hư không của tiểu thế giới. Hiện tại, dù hắn có định địa thần tụ và bán bích thần sơn bảo vệ, nhưng sợ rằng không chống nổi. Nếu cứ bị động phòng ngự, sức mạnh của Khô Lâu tăng kia không đánh lên hai thánh vật mà trực tiếp đánh vào nội thiên địa. Long Bảo Bảo nói, nếu kéo tên hòa thượng vào đó thì không biết vùng thiên địa này chịu được mấy lần oanh kích. Trước lúc bị hắn phá vỡ, cứ dùng hậu nghệ cùng bắn chết là ổn. Thần Nam cân nhắc lời khuyên của Tiểu Long, hắn hơi lo lắng nếu làm thế có khác nào dẫn sói vào nhà, đối phương vào trong sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn, không hiểu hắn còn kịp dùng hậu nghệ cung mà bắn chết không nữa. Đành liều một phen vậy, hắn ta nhanh chóng mở nội thiên địa quát lớn, mà tăng vào đây đấu một phen. Từ Kim Thần Long càng không cách khí gì giống vang, lừa trọc vào đây đấu, lòng đại gia sẽ xé xác của người. A Di Đà Phật, lão nạp vào thì đã sao? Cô Lô Tăng Nhân cầm hàng ma chữ xếp bằng bay vào. Thần Nam đành sẵn sàng chiến đấu, phất bột đạp trường lực về phía định địa thần thụ. Xoạt, xoạt, thần thụ khẽ lay động, phát ra ngàn vạn đạo hào quang, sau cùng bay lên không, ảo hóa thành cây thần cung xanh đen đáp xuống tay của hắn. Ồ, thí chủ quả nhiên có thánh vật này. Cô Lâu Hòa Thượng thon nửa người vào nội thiền địa, nửa kia vẫn ở ngoài có vẻ kinh dị. Không chỉ có một vật đâu. Thần Nam chỉ biết đối phương cảm ứng thấy khí tức của thánh vật, bèn không chần chừ nữa, xé một miếng vải xuống dồn nội lực vào, khiến cho nó thẳng đứng như một mũi tên, đoạn đặt lên dây cung nhắm thẳng vào Khô Lâu Tăng. Chỉ là Khô Lâu Tăng không chịu tiến vào, hình như cảm nhận được nguy hiểm. Lừa trọc, người sợ à? Sao không dám vào đây? Mà mau vào đây để Long đại gia ta giúp ngươi giãn gần giãn cốt nào. Ta khinh, quên đi, ngươi làm gì có gân? Gào! Từ Kim Thần Long gào lên một tiếng. Khô Lâu Tăng Nhân lúc bấy giờ tĩnh không động nộ, vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hàng ma chữ trong tay khẽ khẽ rung lên, ném vào phía nội thiền địa. Bản thân của lão vẫn đứng ngay ở cửa. Kim quang chiếu sáng nội thiền địa, hàng ma chữ mang theo vô thượng thần uy đập vào Thần Nam và ba con thần thú. Thần Nam bó tay, đành dương cung, vô tận đình khí thiền địa tràn về thần cung, thần quang sáng chói chiếu rọi tiểu thế giới sáng như ban ngày. Nguyên khí dao động hùng hậu khiến cho Khô Lâu Tăng ở lối ra phải kẽ niệm Phật hiệu, hiển nhiên lão cũng phải biến sắc. Thần tiễn như cầu vồng vạch thành một dải hào quang dài tượt tượt nhanh chóng lao vào hàng ma chữ. Ầm một tiếng, nội thiên địa vang lên tiếng sấm, hàng ma chữ vàng chóe nát tan, thần tiễn cũng tàn theo. Đáng ghét, may mà có hậu nghệ cung nên một kích toàn lực của hỏa tượng giết chết tiệt mới bị hóa giải dễ dàng như vậy. Con lừa trọc này đáng sợ thật, chỉ là hàng ma chữ lại chống chọi được thần tiễn. Từ Kim Thần Long cả kinh. A Di Đà Phật, quả nhiên có tiềm chất của đại ma, dẫu cho người có thánh vật trong tay cũng không thể chống nổi. Giờ xem bần tăng siêu độ người thế nào. Hiển nhiên, Khô Lâu Tăng đã động sát ý. Lại một ngọn hàng ma chữ đập về phía bọn Thần Nam, hắn buộc phải dương cung, nhưng Khô Lâu Tăng không chỉ có đòn này, từ lồng ngực lão bay vút ra một viên xá lợi tử to cỡ nắm tay, lao vào nội thiên địa của Thần Nam, nhanh như chớp, đập xuống vùng hỗn độn, rõ ràng muốn đánh tan nội thiên địa. Thần Nam gầm lên, vừa buông dây cung ra, vừa khống chế bán bích thần sơn chống lại việc xá lợi. Bình một tiếng, âm, âm, nội thiên địa kịch liệt chấn động. Hàng ma chữ lại bị thần tiện bắn tan, nhưng viên xa lợi to cỡ nắm tay đủ khả năng hất văng được bán bích thần sơn, dù nó cũng bị hất đi nhưng liền quay về tay Khô Lâu Hòa Thượng. Thần Nam kinh hãi, thực lực của Khô Lâu tự xưng là Phật Tổ tiền nhân này khiến hắn hoảng sợ, một viên xa lợi tử lại đấu ngang ngửa với thánh vật thần sơn mà không tổn thương gì, quả thật quá mạnh. Xá lợi tử này được Khô Lâu Tăng dùng đại pháp lực khống chế cũng là một loại thánh vật, nên biết đối phương còn hai viên nữa chưa xuất ra. Nếu tể xuất ra, hắn ứng phó thế nào? Lúc đó, lồng ngực của Khô Lâu Hòa Tượng lại lấp lánh hào quang, hai viên xá lợi tử còn lại cũng bay ra. Cả ba viên xoay quanh mình của lão, tuy là bộ Khô Lâu, nhưng khiến người ta có cảm giác thần thánh tường hòa, nảy lòng muốn quỳ xuống lễ bái. Thần Nam hô lớn không ổn, cảm thấy chuyện này lành ít dữ nhiều, cảm giác chết chóc dâng lên trong lòng. Con rồng du côn, lòng bảo bảo và tiểu phượng hoàng cũng thấy không xong, hoặc cầm hoặc gáy khiến cả nội thiền địa vàng động. Đúng lúc nguy cấp, thân thể Thần Nam chợt rùng lên mãnh liệt, phát hảo quang khiếp người. Quang mang hai màu vàng đen từ trong thân thể chiếu ra, che phủ luôn cả ba con thần thú. Hai quang cầu, một vàng một đen từ đan điền hắn nhanh chóng bay ra, cuốn lấy nhau hóa thành một tấm thái cực thần ma đồ lao vào khô lâu hỏa tượng như ánh chớp. Khô lâu tăng từ lúc xuất hiện thân vẫn ngồi xếp bằng, tỏ ra vô cùng vững chãi. Nhưng lúc này không giữ nổi bình tĩnh, phát hiện thái cực thần ma đồ, lão nhanh chóng bật dậy, không dám quay đầu, chạy ngay vào trong huyết hải như chó nhà có tàng. Hóa ra, thái cực thần ma đồ xuất hiện khiến vị tiền nhân Phật tổ cảm giác được nỗi sợ hãi vô cùng khủng khiếp mà phải chạy đi. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đều kinh ngạc cực độ, vô luận thế nào cũng không nghĩ đại địch lại bị dọa đến mức cắm đầu mà chạy. Chúng tuy cảm được ký tức đáng sợ của thái cực thần ma đồ, nhưng không ngờ lại uy hiếp được cả Phật tổ tiền nhân. Thần Nam và ba con thần thú ra khỏi nội tiền địa, đứng trên tầng không huyết hải nhìn thái cực thần ma đồ đuổi theo địch nhân. Chỉ thấy thái cực thần ma đồ lao nhanh như điện, phi hành trên vòm không huyết hải đuổi theo khô lâu tăng nhân. Do tốc độ quá nhanh nên trên không chỉ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Khô lâu hòa thượng như thể nhìn thấy vật đáng sợ nhất đời, vòng mệnh chạy trốn, không còn chút nào sáng vẻ cao tăng. Bà viền sa lợi tử quang mang ảm đạm vô cùng, liên tục trùng động trong ngực của lão. Lòng bảo bảo bập bẹ gọi với theo: ta không có tóc, hòa thượng, ta muốn độ người thành ma. Tiểu Phượng Hoàng cũng tỏ ra vui vẻ: ta không có tóc, ta không có tóc, đậu hũ, ta cũng không có đậu hũ. Từ Kim Thần Long ở phía sau cười váng cả lên, vừa đuổi vừa hét: tên trọc chết tiệt, không ngờ người có lúc khốn nạn thế này, xem người còn dám lớn lối không, hình như người muốn siêu độ chúng ta cơ mà, đến đây quay lại xem ai siêu độ ai kìa. Hòa thượng, người chạy thế này không thấy mất mặt Phật tổ lắm sao? Tần Nam dùng vô tượng âm công truyền thanh: người không phải nói mình là tiền thân của Phật tổ, trong mình có ba hạt sát lợi tử của Phật tổ, lẽ nào lại sợ một thái cực đồ còn con? Khô lâu hòa thượng vẫn vô cùng hoảng sợ, đối diện với thái cực thần ma đồ đang truy đuổi, trở nên kinh hồn cực độ, hét vang lên: trời ạ, sao lại thế này được? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Trời ạ, sao ta lại phải gặp hắn? Giọng nói run rẩy, hoảng loạn hết cỡ, khiến cho Phật tổ tiền nhân xa vào nước này, đủ hiểu thái cực thần ma đồ đáng sợ như thế nào. Thần Nam đuổi phía sau, chợt trầm tư, chắc rằng hai quang cầu trong thân thể của y có lai lịch, bằng không làm sao khiến Phật tổ tiền thân chạy loạn quên chết như thế. Một tiếng, cô lầu hòa thượng lao thẳng vào huyết hải, dấy lên cơn sóng lớn, thái cực thần ma đồ vẫn bám theo, huyết hải mênh mông sôi lên cuồn cuộn, nước biển trào dâng, vô số hải cốt bị quăng lên mặt biển rồi nát tan, hóa thành bụi rắc lả tả xuống dưới. Một tiếng, cô lầu tăng nổi lên khỏi mặt biển, lại nhảy lên không, không thẹn là Phật tổ tiền nhân, đến giờ vẫn chưa thật sự bị thái cực thần ma đồ đuổi kịp. Nhưng cự ly càng ngày càng gần, sớm muộn cũng bị thôn tính. Đúng là hưng phấn, quá tuyệt vời. Từ Kim Thần Long hưng phấn kêu lên: hòa thượng chết tiệt, lần này phải đuổi cho người lên trời không lối, xuống đất hết đường. Thần Nam và ba con thần thú bám sát, tận mắt chứng kiến, coi như xả hết cẩn giận, gỡ lại một ván. Xoạt, xoạt, hai tiếng xé không khí vang lên, hai đạo kim quang lờ mờ từ hai hướng xả tới. Nguyên lai, khô lâu tăng nhân quăng ra hai hạt xá lợi trong ngực, định dùng phương pháp tí xe giữ xoáy để mà cứu mình. Thái cực thần ma đồ không hề do dự, nhanh chóng đào tới chỗ một viên xá lợi, thoáng chốc đã bắt kịp rồi nuốt gọn. Nhưng nó không đuổi theo viên còn lại, mà đuổi theo khô lâu tăng. Một viên xá lợi của Phật tổ bị thanh toán theo kiểu đó, khiến thần Nam và ba con thần thú trợn trừng cả mắt. Thần Nam nhanh chóng tỉnh lại, mở nội tiên địa ra, nhanh chóng phủ lấy một viên xá lợi. Xoạt, xoạt, định địa thần tụ rùng lên, phát ra trận trận thần quang rồi bật gốc bay lên, nhanh chóng lao về phía viền xá lợi trong nội thiên địa như cầu long cất bình lên, bao phủ viền xá lợi. Kim quang men theo rễ cây lên thân, khiến thần tụ lấp lánh bảo quang. Khô lâu tăng phi hành đằng trước, hiển nhiên cảm ứng được tình huống của hai viên xá lợi. Cả bộ xương rung động, suýt nữa rớt xuống, một viên bị thanh toán, một viên bị trói chặt, đương nhiên khiến lão trọng thương. Linh hồn chi hỏa của lão nhảy nhót, dùng vô tượng đại pháp lực định thu hồi viên xá lợi trong đội tiền địa của thần Nam. Nhưng nháy mắt, thái cực thần ma đồ đã đuổi tới. Lão mấy phèn xoay xỏa thu hồi xá lợi nhưng vẫn phải bỏ chạy. Linh hồn chi hỏa ảm đạm hẳn đi. Vừa nãy khô lâu tăng cố gắng thu hồi xá lợi tử, đột nhiên thiên địa của hắn rung động kịch liệt, viên sát lợi không ngừng dãy giụa, suýt nữa thoát khỏi kiểm soát của định địa thần thụ. Đương nhiên sức mạnh ẩn trong sát lợi đáng sợ cực độ, nhưng sau cùng sát lợi tử và khô lâu tăng hoàn toàn mất điển hệ, bị định địa thần thụ triệt để hấp thu. Bộ rễ xù xì của định địa thần thụ lại chùi xuống đất, cành đá xanh rì càng trở nên thần dị, phát ra thẳng quang sáng loà. Lần này trên cảnh định địa thần thụ xuất hiện một quả kỳ dị, sát lợi quả sáng rực kim quang gần như trong suốt, bên trong có ẩn ước một ông Phật đang ngồi đả tọa. Đáng ghét, thật sự là sát lợi tử của tên trọc đầu lãnh tụ đó sao? Tiểu Phật trong quả tượng Phật đó rất là giống nhau, từ kim thần lòng cả kinh. Vậy sao? Lòng bà bảo lắc lư bay nhanh quanh quả tiểu Phật kia, liên tục nuốt nước bọt. Đến giờ, thần nam thật sự tin rằng khu lâu tăng chính là Phật tổ tiền thân, nhưng không hiểu vì sao lão xuất hiện trên huyết hải. Hắn ta và bà con rồng thú nhanh chóng rời khỏi nội thiên địa, lần theo hành tung của thái cực thần Ma Đồ đang truy đuổi Phật tổ tiền thân, nhưng lúc vào huyết hải lại biến hóa. Sóng máu rừng ngập trời, khối biển đá khổng lồ đứng sừng sững trên mặt biển, nhanh chóng di động tới tám chữ bể khổ vô biên, quay đầu lả bờ, các đền bề mặt mỗi lúc một rõ ràng và bắt mắt. Tình cảnh quỷ dị vô cùng, huyết hải mênh mang không biết sâu mấy vạn trượng, mà trong lòng bể lại có một tấm bia đá khổng lồ dựng đứng, thật khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Giờ bia đá lại biết di động cực nhanh, chỉ đành dùng chữ tà dị để mà hình dung. Bia đá càng lúc càng gần, trên đó phảng phất hàm chứa ma lực vô tận, khiến ai nhìn vào không thể rời mắt đi, cơ hồ hút hẳn tâm thần của người ta rồi nuốt gọn. Phật tổ tiền nhân nhanh chóng lao về phía tấm bia đá, lúc đến gần lao đầu xuống huyết hải, cùng lúc thái cực thần Ma Đồ đến gần tấm bia. Lúc đó thiên địa đột nhiên biến sắc, tấm bia đá trên huyết hải tràn ra một cỗ dao động năng lượng, mặt biển lại cuồn cuộn, sóng lớn vô tận dâng cao, trên không trung xuất hiện những đạo sấm sét đen ngòm, rồi cuồng phong từ tấm bia nổi dậy, đất trời đỏ rực, cảnh vật dần như mơ hồ. Bọn thần nam đành trốn vào nội thiên địa, dao động năng lượng quá lớn khiến hắn phải đóng không gian chỉ môn. Lúc hắn mở nội thiên địa ra, huyết hải đã sóng yên gió lặng, trở lại dáng vẻ trầm tịch ban đầu, yên lặng đến mức chết chóc, hoàn toàn không có sóng gió dao động gì cả. Tấm bia đá đứng tại nơi sâu thẳm trong huyết hải đã biến mất, tám chữ bể khổ vô biên quay đầu lả bờ, các trên bề mặt cũng không thấy nữa. Không trung phía xa, thần quang sáng chói càng lúc càng đến gần. Thái cực thần Ma Đồ từ từ trong sâu thẳm huyết hải quay lại, nhanh chóng lặn vào đan điền của thần nam. Bà con thần thú đứng quanh hắn không ngừng dò xét, muốn tìm hiểu xem thái cực đồ là chuyện gì. Bất quá thần nam cũng không tài nào giải thích rõ ràng, đến giờ hắn vẫn không biết hai quang cầu là vật gì cả. Hắn cũng không biết tấm bia đá khổng lồ đã đi đâu, Phật tổ tiền thân có đào tẩu thành công hay không. Trong lòng của hắn chỉ có cảm giác không hay, thế giới này hình như trong một vị chúa tể cực mạnh. Tấm bia vừa rồi quỷ dị như thế, rất có khả năng do người trong bóng tối ngầm thao túng. Nhớ đến điểm thần kỳ của hai quang cầu, Tiểu Phượng Hoàng tỏ vẻ ngây thơ, hiếu kỳ mà hỏi. Chúng là hài tử của thần Nam Ba Ba phải không? Ra chỗ khác ngay. Tiểu Bất Điểm người lúc nào cũng lăng nhăng thế hả? Hắn chỉ muốn vá cho Tiểu Phượng Hoàng một cái nền thân. Cả nhóm bình tĩnh lại, tiếp tục lên đường, hướng về chỗ sâu thẳm của huyết hải. Chỉ khi vào vượt qua huyết hải mênh mông này mới mong tìm ra bí mật ẩn tàng. Tốc độ của cả bốn nhanh như chớp, phi hành nửa ngày, không biết được bao nhiêu ngàn dặm. Cuối cùng huyết hải thẳm sâu xuất hiện cảnh vật. Cự ly ngày càng trở nên gần hơn, cảnh vật cũng rõ hơn rồi hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt. Thần Nam và ba con thần thú đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh. Giữa vùng huyết hải yên lặng đến đáng sợ, dựng đứng một ngọn bạch cốt sơn, xung quanh lờn vẩn ma khí. Trên đỉnh núi là một tòa bạch cốt đại điện hùng vĩ. Huyết hải cốt sơn cảnh vật như vậy quả thật vô cùng tà dị và đáng sợ. Xương trắng chất chồng thành núi càng vô cùng bắt mắt ngoại nhân. Mẹ nói chứ, đây là địa phương quỷ quái như thế nào nhỉ? Ta càng lúc càng tin đây là u minh địa ngục trong truyền thuyết. Mọi thứ ở đây đều vượt khỏi kiến thức của ta, càng lúc càng đáng sợ. Cứ thế này không dọa chết cũng khiến người ta phát điên lên mất. Từ kim thần lòng oán hận chửi rủa. Lòng bảo bảo nhỏ giọng, quang minh đại thần côn trên cao, thế giới này đáng sợ thật. Hoàng Tuyên, Nại Hà Kiều, Bì Ngạn Hoa, Huyết Hải, Phật Tổ Tiền Nhân, Bạch Cốt Sơn, tất cả đều vô cùng đáng sợ.

mang theo ba con thần thú bay vào trong, vòng khống chế tâm linh của vô đầu thiên sứ liền mất hiệu lực. Gào, đáng ghét, điểu nhân chết tiệt, dám ám toán lòng đại gia. Con rồng du côn khôi phục lại liền mở miệng mắng trời, cửa vào nội thiên địa chưa kịp đóng, nước bọt của Từ Kim Thần Long thuận theo không gian chỉ muốn phun ra, lao thẳng vào vô đầu thiên sứ, đủ thấy nó tức giận thế nào. Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cũng phụ họa, nhất thời nội thiên địa vô cùng náo nhiệt. Thần Nam gầm điều tức, phát giác thần thể không có gì đáng ngại, may mà kịp thời tỉnh lại, khống chế được nội thiên địa, bằng không ắt lành ít dữ nhiều. Từ Kim Thần Long đứng tại lối vào, lớn tiếng mà mắng. Ta khinh, điều nhân ngươi còn dám mạo xưng chiến thần ư. Ta nghĩ ngươi chắc là hải ma già lợi tư trong truyền thuyết, tu vi bản thân tâm thương nhưng có thuật mị hoặc tinh thần. Trong lúc người ta không phòng bị mới cầu dẫn được linh hồn. Điều nhân chết tiệt, nghe nói người là tiểu thần tiên trên thế giới, không biết vì sao lại bị chiến thần chém đầu mới thành hải ma, ta nói có đúng không? Không ngờ người lại nghe qua tên ta, xem ra người đời chưa hoàn toàn quên ta. Ta khinh, chẳng qua là sú danh làn xa trên mặt biển, có gì đáng để tự hào. Tên điều nhân đáng chết nhà ngươi chẳng qua là loại tôm tép, lòng đại gia ta phải xé xác của ngươi. Hay lắm, đến giết ta đi. Hải ma gia lợi tư tỏ vẻ rừng rưng đứng trước lực bạch cốt đại điện, ngẩng nhìn bọn thần nam trên hư không. Từ Kim Thần Long tuy mắng rất hăng nhưng không dám khinh cử vọng động. Thần nam vô cùng tức giận, hắn nghe qua lời Từ Kim Thần Long là biết đối phương thuộc dạng nhân vật nào, bèn khống chế nội thiên địa chụp lấy hải ma. Hải ma cười vang, không hề tránh né, tận lúc bị thần nam thu vào nội thiên địa mới lạnh giọng. Các người cho rằng ta không có chút bản lãnh nào sao? Để các người kiến thức một phen, xem ta phá nát nội thiên địa của các người nào. Từ Kim Thần Long đến gần thần nam nhỏ giọng, tiểu tử người lộ mãng quá, ta mắng hắn vô dụng nhưng đó là lời tuôn ra lúc nóng giận. Tên vô lại này tuy không so được với các chủ thần nhưng e rằng bọn ta không độ nổi đâu. Thần nam thật sự muốn mắng to lên nhưng lập tức lạnh tĩnh, không đổi sắc mặt, đặt hậu nghệ cung trên tay. Hải ma, ngươi tưởng ta không biết thực lực của ngươi sao? Ta nghĩ chắc ngươi biết Khô Lâu Hòa Thượng, nghe nói là tiền thân của Phật Tổ. Vừa nãy hắn ta bị đánh tàn nát, cả linh hồn chi hỏa cũng không còn. Ngươi nghĩ mình hơn hắn ư? Cái gì? Hải ma hiển nhiên kinh hãi, không dám tin vào những lời nói của thần nam, đoạn cười lạnh. Dựa vào các ngươi mà thịt được tên trọc đầu đó sao? Bớt bốc thơm mình đi. Thần nam bật cười ra vẻ không quan tâm, nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Lúc quang cầu màu đen và màu vàng xuất hiện tạo thành thái cực đồ, vị Phật Tổ tiền thần đó bị dọa chạy đứt đuôi nòng nọc, sau cùng vẫn bị thái cực đồ thôn tín. Vừa đề cập đến mấy chữ màu đen màu vàng thái cực đồ, hải ma gia lợi tư liền biến sắc, đủ thấy thái cực thần ma đồ là vật thể đại ấn đại tượng sâu sắc cho y, hơn nữa còn là ấn tượng khủng khiếp. Người nói cái gì? Hai quang cầu còn thái cực đồ ư? Không sai, người có muốn xem không? Chúng đang hiện ở trên mình của ta, chắc người cũng cảm ứng được khí tức của chúng chứ? Hải ma bán tín bán nghi, tung ra một giải thần thức, tận trọng thăm dò thần nam, nhưng vừa tiếp cận liền tỏ ra hoảng sợ cùng cực, rú lên rồi quay đầu chạy ngay đi chỗ khác. Không chạy nhanh chỉ có mà chết à? Nhưng lúc đó, không gian trì môn của nội thiên địa đã đóng, hải ma nóng lòng vận chuyển toàn bộ sức mạnh định đánh vỡ cả nội thiên địa để xông ra. Thần nam chỉ đợi cơ hội này, nhân lúc hải ma rối loạn bất an liền lắp tên dừng cung, thoáng chốc bắn liền 5 mũi, đồng thời bán bích thần sơn cũng từ vũng hỗn độn bay lên bổ mạnh vào phía của hải ma. Thái cực thần ma đồ có lẽ là cơn ác mộng không gạt bỏ nổi trong đầu óc của hải ma, khiến y mất sạch đấu trí, căn bản không muốn phản kích giết chết thần nam mà chỉ mong oanh kích nội thiên địa, nhanh chóng thoát ra ngoài. Thần tiễn do hậu nghệ cung bắn ra, ta không tắm máu của mục tiêu không dừng lại. Năm đạo thần quang đuổi theo thân ảnh của y, sau cùng cắm phập vào thần thể. Hải ma gào lên thê thảm, năm mũi tên xuyên qua ngũ tạng rồi nổ tung, máu tươi bắn văng như suối phun trào. Liền đó, bạch bích thần sơn lại đập xuống, ấn hải ma đang ngoắc ngoải xuống đất, đoạn bị đẩy vào vùng hỗn độn. Kết quả đương nhiên là trên định địa thần thụ lại xuất hiện thêm một trái thiền sứ chỉ tâm lấp lánh kim quang, thi thể hải ma bị quăng đi khỏi nội thiền địa.